Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này chủ yếu là dành cho Lý Lan Từ và Trương Xuân Nha nghe bà cụ hiểu tính con trai mình, mấy đứa đều kiệm lời như hũ nốt cái bà lo là hai cô con dâu lại không giữ mồm giữ miệng. Vệ nhị trụ và vệ thêm trụ cùng vợ đều vội vã đồng ý, nếu họ không biết chuyện bà cụ từng mắng chửi cả nhà họ Miêu ở đầu thôn đông đến mức chẳng ai trong nhà đó dám ngẩng đầu lên suốt nửa đời. Thì có lẽ còn dám cãi. Giờ biết rồi, chẳng ai dám chọc giận bà cụ nữa. Người nhà họ Miêu giờ mà thấy bà cụ về cũng phải tránh xa, sợ lại bị bà Tần cho một trận. Ngay cả lũ trẻ trong thôn, nếu không chịu ngủ, bố mẹ dọa. Hổ trên núi xuống bắt, bọn nghịch ngợm không sợ. Nhưng chỉ cần nói, bà vệ đến rửa tai cho mấy đứa không nghe lời, thì đứa nào đứa nấy lập tức ngoan ngoãn lên giường ngủ. Ngày xưa, khi bà cụ vệ chưa lấy chồng, tiếng tăm dữ dằn đã lan khắp nơi. Mấy cả mấy làng xung quanh, ai mà chưa từng nghe câu. Chị cả nhà họ Tôn, người ghê gớm, trời lớn chẳng sợ ai. Cả nhà họ vệ hôm ấy đã ăn no thịt dê, ai nấy đều căng bụng. Ăn xong nửa bát thịt lợn rừng, ai cũng no đến mức tròn căng, đành rửa bát rồi đi ngủ. Chuyện gói bánh chưng thì bà cụ vệ để lại cho ngày hôm sau. Nhà họ vệ đông đúc, chật chội, bà cụ vệ ngủ chung phòng với hai cô con gái, Đại Nha và Nhị Nha. Hai người trẻ khỏe mạnh, ăn uống vừa phải, thịt dê ăn no rồi, thịt lợn chỉ ăn vài miếng, lại trẻ, nên tiêu hóa nhanh, nằm trên giường không thấy quá đầy bụng. Nhưng bà cụ vệ thì khác, bà no đến mức khó chịu. Bà lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, cuối cùng đành dậy đi loanh quanh trong phòng. Lo sợ ban ngày nấu thịt bị hàng xóm dòm ngó, bà bảo hai đứa con gái ngủ trước, rồi lẻn vào bếp, xẻo một miếng thịt lợn rừng, đem về phòng mình, nhẹ nhàng băm nhuyễn, định để một nửa làm nhân bánh chưng, còn một nửa hầm sẵn để dành, sau này nấu ăn bỏ thêm vào. Dù bà cụ vệ có cẩn thận đến đâu, tiếng băm thịt vẫn đủ đánh thức Đại Nha và Nhị Nha. Hai cô con gái vốn nhanh nhẹn, thấy mẹ mình không ngủ thì chẳng yên tâm ngủ tiếp, bèn khoác áo xuống giường. Một người vào bếp lấy một chậu bột ba loại, người còn lại lấy cà rốt và bắp cải từ giếng ngầm, ba mẹ con cùng nhau làm nhân bánh. Một mình bà cụ vệ băm thịt đã gây ra đủ thứ âm thanh, giờ thêm hai cô con gái vào giúp, tiếng nói cười rộn ràng. Ba mẹ con vừa làm vừa chuyện trò, trên mặt ai cũng lộ rõ niềm háo hức cho năm mới, tiếng nói chuyện dần dần to hơn. Bên nhà vệ nhị trụ và vệ tam trụ, cả hai gia đình cũng chưa ngủ. Trẻ con thì vô tư, ban ngày chạy nhảy mệt mỏi nên ngủ say. Nhưng người lớn thì nghĩ mãi không ngủ nổi, vệ nhị trụ và vệ tam trụ cứ mãi nghĩ đến thịt, còn Lý Lan Từ và Trương Xuân Nha thì vui mừng khi nghĩ đến việc mùng hai mang thịt về nhà mẹ đẻ, nên cũng không sao chợp mắt được. Nghe thấy tiếng động bên nhà bà cụ vệ, cả đám liền mò mẫm đi sang, người thì nhồi bột, người thì gói bánh. Vệ nhị trụ và vệ tam trụ vụng về, không làm được việc tỉ mỉ, hai anh em đành ngồi ngoài cửa vừa tán chuyện vừa mơ về tương lai. Vệ Thiêm Hỉ mang lại may mắn cho cả nhà, cũng đã thức dậy. Cô chẳng thèm nghĩ đến thịt, mà đang bận rộn tiêu hóa sự thật mình đã xuyên không, cùng với đặc quyền mà mình vừa nhận được một chiếc kim chỉ nam, thần kỳ, cách chương.